Siêu cấp gen, chương 436, huyền sát lệnh. Góc truyện audio.com, huyền sát lệnh, huyền sát lệnh, hừ, chờ ta trở lại sẽ đi thu thập nàng. Thần Uy cười lạnh, tâm tình của Vương Thuần lúc này mới hơi khá hơn một chút. Ít nhất, thì hai tỷ muội thần y Thần Uy vẫn đang trợ giúp cho hắn. Bên trong cuốn truyện tranh Thủy Tinh Cung, dù sao thì các cô gái trong thần gia cũng thuộc về hắn. Còn Minh Tộc, về sau không triệu hoán nữa là được. Rất nhanh, đám người liền rời đi khỏi Minh Đô trở về nhà của mình. Vương Thuần cùng với Tự Phi trở lại gen công hội hồi báo. Trần Phong cũng một lần nữa trở lại tinh thành. Sau khi hắn đem tin tức hồi báo, toàn bộ hiệp hội chế tác gen chấn động, nghe nói ngay cả một số lão tiền bối đang tiềm tu cũng xuất quan. Vô luận là Minh Đô, hay là tổ chức thần bí, đều là tin tức lớn. Người nói Minh Đô có vong linh chi thuật, còn có những người luân hồi mấy trăm năm. Trên thế giới này thật sự còn có loại kỹ thuật như thế. Không phải là ngươi tự tưởng tượng đó chứ. Có người hoài nghi, Trần Phong chỉ cần trực tiếp công bố tư liệu mà mình thu được. Nó, thế mà là thật, bí thuật luân hồi a, thứ này quá mức đáng sợ. Cho dù chỉ là bán thành phẩm, cũng có ý nghĩa trọng đại. Mỗi người nói một kiểu, có người nói tốt có người nói xấu. Đương nhiên, trong lời nói của Trần Phong, sau khi đánh chết chủ nhân Minh Đô, toàn bộ Minh Đô sụp đổ, hết thảy tư liệu đã biến mất, hắn căn bản không có tìm được bất cứ một tư liệu nào. Cho nên, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán, mà ngoại trừ cái đó ra, chính là tổ chức thần bí. Đây là lần đầu có người công bố thực lực của tổ chức thần bí. Nhóm người thần bí trong tổ chức thần bí, rốt cục cũng được bỏ đi lớp che mặt. Cấp A đỉnh phong, một số cấp A cùng với một số cấp B. Cái số lượng cường giả kinh khủng này, đều làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Bất quá, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nguyên bản hơn 70 cường giả cấp A của tổ chức thần bí. Thế mà đã hao tổn hơn 20 người. Đây là một cái con số hết sức kinh khủng. Phải biết rằng, gen chiến cấp A sĩ nào, không phải là chấn thủ một phương. Chết, mỗi một người chết đều là việc lớn. Mà tổ chức thần bí, không ngờ được lại chết nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả cường giả cấp A đỉnh phong cũng chết 2 người. Loại hao tổn kinh khủng này, đủ làm cho người ta cảm thấy rung động. Tổ chức thần bí, Hầu Lượng xem tài liệu ở trong tay rơi vào sự trầm ngâm. Trên thế giới này đáng sợ nhất là cái gì? Không biết, chỉ có những thứ không biết, mới là đáng sợ nhất. Sau khi tổ chức thần bí bị gỡ khăn che mặt xuống, làm mọi người đối với cái tổ chức này có một chút hiểu biết. Cái tổ chức ghê gớm làm cho mọi người sợ hãi này, cũng không quá kinh khủng. Cho dù số lượng cường giả của cái tổ chức này y nguyên vẫn rất kinh người. Vẻn vẹn chỉ bằng vào cái tin tức này, mấy người Trần Phong đã có cống hiến to lớn. Chớ nói chi là, còn có điểm thứ ba, đó chính là sau khi Minh Đô hủy diệt, khu vực mà nhân loại có thể thăm dò, lại nhiều hơn một khối Minh Đô. Mặc dù là Minh Đô đã biến thành một vùng phế tích, thế nhưng tốt xấu như thế nào thì trên bản đồ vệ tinh, địa phương chỉ có một mảnh đen trắng kia, đã biến thành có thể thấy được, cái khu vực chưa biết này. Sau khi được mấy người Trần Phong khai hoang, nguy hiểm không biết đã được giải trừ, đã biến thành một chỗ mà ai cũng có thể đi vào thám hiểm. Lại là một kiện đại công lao, hy vọng của Trần Phong tại tinh thành, lại một lần nữa tăng lên. Người cái tên này, Hầu Lượng chỉ có thể cười khổ, mỗi một lần Trần Phong ra ngoài, dường như cũng phải làm ra một cái chuyện lớn nào đó. Chưa bao giờ sống yên ổn qua. Ngươi xem, cho dù ở trên tư liệu viết, cường giả cấp A của tổ chức thần bí còn có 56 người. Thế nhưng theo nhiệm vụ lần này kết thúc, chẳng phải đã biến thành 54. À, không đúng, là 50 người. Hầu Lượng lật ra một phần tư liệu khác đưa cho Trần Phong. Cái gì? Trần Phong mở mắt liếc qua, liền cảm thấy kinh ngạc, ở một nơi nào đó, một hạng mục đặc thù nào đó của tổ chức thần bí, có một thiếu nữ vào thời điểm mấu chốt nhất hiện thân. Đem hạng mục cưỡng ép phá hư, chém giết bốn cường giả cấp A, mà thiếu nữ này. Cho dù chỉ để lại một cái bóng lưng, thế nhưng Trần Phong nhìn qua liền biết là ai. Vương Giao, quả nhiên là nàng, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười thản nhiên. Vương Giao, lại mạnh lên a, Hầu Lượng nói. Ngươi vừa mới phá hủy chuyện lớn của tổ chức thần bí. Lại giết chết hai cường giả cấp A, đoán chừng bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này không giống như mấy lần trước. Trước kia các ngươi đều chỉ đi theo cho đủ quân số. Đối phương cũng sẽ không quá chú ý đến các ngươi. Cùng lắm thì các ngươi chỉ bị liên lụy mà thôi. Thế nhưng lần này, các ngươi chính là mục tiêu. Dựa theo phong cách hành sự của tổ chức thần bí, các ngươi tốt nhất là vào mấy ngày này đừng đi ra bên ngoài. Hầu Lượng dặn dò, được, Trần Phong chỉ có thể đáp ứng. Kỳ thật không chỉ là hắn. Những ngày gần đây, Vương Thuần, Từ Phi, bọn hắn cũng bị cấm túc toàn bộ, ở lại bên trong hiệp hội chế tác gen hoặc là gen công hội. Lúc này đi ra ngoài căn bản chính là muốn chết. Trần Phong lúc này cũng cần thời gian để tu dưỡng cùng với củng cố tinh thần lực. Vừa mới dung hợp năng lực mới, hắn còn có quá nhiều chuyện cần làm, huống chi, hắn còn cần phải học tập và bổ sung đủ loại thuốc thử gen, lấy thân phận cùng với công lao của hắn bây giờ. Gần như tất cả các cách điều chế đều được mở ra cho hắn. Hắn làm sao có thể buông tha cho cái cơ hội tốt này? Một tinh, hai tinh, ba tinh, cấp E, cấp D, cấp C, Trần Phong quét mắt nhìn qua, đem hết thảy tư liệu khắc sâu vào trong đầu. Chỉ có điều là, vào lúc Trần Phong đang học tập, có một cái tin tức kinh người truyền đến, tổ chức thần bí bắt đầu phát ra huyền sát lệnh, tất cả mọi người đều chấn động. Huyền sát lệnh, Hầu Lượng đột nhiên trợn to mắt, bọn hắn không hiểu nhiều đối với tổ chức thần bí. Thế nhưng đối với huyền sát lệnh lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì đây là lệnh truy sát cấp bậc cao nhất của tổ chức thần bí. Huyền sát lệnh vừa ra, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ một cái giá nào để diệt trừ mục tiêu. Vô cùng khinh khủng, gen công hội lúc đầu cũng không thèm để ý. Nhưng khi sát thủ của tổ chức thần bí cứ thế mà đem một cường giả cấp A được gen công hội bảo hộ chém giết, bọn hắn mới biết được cái huyền sát lệnh này có ý vị như thế nào. Bọn hắn mới biết được, cái, không tiếc bất cứ giá nào, này là có ý gì, vì chém giết vị cường giả cấp A kia, tổ chức thần bí tổn thất 10 vị cường giả cấp A, đây là một lần mua bán căn bản là không có lời. Thế nhưng mà, bọn hắn chung quy đã thành công, từ đó, huyền sát lệnh đã trở thành truyền kỳ. Mà lần này, bọn hắn nhìn vào cái lệnh bài quen thuộc này, ở phía trên chỉ có một cái tên Trần Phong. Huyền sát lệnh, Trần Phong nhìn cái lệnh bài có tên mình ở trên màn sáng. Cách chương.